Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 931, tuyệt thế thần lực. Toàn trường ồ lên một mảnh, Hàn gia thật tiêu tốn vốn liếng. Theo lý thuyết tấm này Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ tiềm năng mạnh như vậy, không nên chỉ có hiện giai đoạn uy năng. Hàn gia lão tông sư đứng ra vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Bức tranh này vốn là vì ta Hàn gia thế hệ tuổi trẻ chí tôn đo ni đóng giày. Tiến hóa đến thần vương binh khí dễ như ăn cháo. Thậm chí tương lai có thể tiến hóa đến đại năng thánh binh lĩnh vực. Một cái có đại đạo thánh binh Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Quả nhiên thuộc về hy hữu đến mức tận cùng chí bảo phôi thô. Năm đó Hàn gia vì rèn đúc bảo vật này, tiêu hao hết vạn cổ năm tháng, thu thập trăm vạn núi lớn chi tinh hoa, đào móc đầy trời sao chi cội nguồn, cuối cùng luyện một viên quý trọng hỗn độn tinh thạch, mới rèn đúc thành Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Vật ấy có thể nói đồng đại vô địch binh khí. Hiện nay Hàn gia đem Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ lấy ra, chính là vì ngăn được Tô Viêm. Bọn họ tin tưởng tùy ý Tô Viêm pháp lực ngập trời, cũng tuyệt đối sẽ bị Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ cho ngăn được. Ầm ầm, kỳ thực làm Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ chìm xuống chớp mắt, Tô Viêm đã nhào bắt được uy hiếp. Hắn muốn lấy xúc địa thành thốn rời xa chiến trường này. Nhưng là Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ một khi đánh ra đến, tất nhiên sẽ khóa chặt cường địch. Đối mặt các loại không lường được uy thế, Tô Viêm tốc độ thẳng tắp hạ thấp, hắn có chút kinh dị, con mắt nhìn hướng về trên vòm trời. Thật chính là chân thực trăm vạn núi lớn sắp xếp, như ẩn như hiện, ở trong hỗn độn hiện ra, mà có từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, quay chung quanh núi cao chuyển động, lộ ra trấn áp chư vương kinh thế gợn sóng. Để Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tranh này quả thực là vì chính mình đo ni đóng giày. Chí bảo này phôi thô sức mạnh thực sự là kinh người. Oanh tạp mà xuống, có thể nói trăm vạn núi lớn cùng trăm vạn tinh đấu oanh kích mà xuống. Đối mặt loại này trấn áp đồng đại ai có thể chịu được. Thần vương bên dưới cường giả hầu như đụng vào sẽ chết. Ta không tin hắn có thể chống đỡ được. Hàn gia lão tông sư lạnh lẽo âm trầm nói rằng, hoàn toàn tự tin, vì đối kháng Tô Viêm, bọn họ Hàn gia đúng là trả giá nặng nề. Hiện nay liền Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ gốc gác đều sớm bạo lậu đi ra. Chẳng lẽ còn không ép được hắn Tô Viêm? Âm âm, phảng phất chư thiên chìm xuống, lại dường như Nhật Nguyệt trầm luân, nói chung thiên tượng nghịch thiên, ép rơi xuống chớp mắt. Hơn trăm cao thủ hàng đầu đều muốn người thể nứt ra. Này bí bảo độ mạnh để người đời đều muốn tuyệt vọng. Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ uy năng đã vượt qua bọn họ nhận thức, cũng cùng kỳ môn nhất mạch có mật thiết liên quan. Hiện tại bức tranh này rung động mà rơi xuống chớp mắt, giống như là trăm vạn núi lớn cùng trăm vạn Nhật Nguyệt tổ hợp lại với nhau chìm xuống. Phong thiên tuyệt địa, khóa lại Tô Viêm. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, chiến thể như tiên lô đang thiêu đốt, thả ra hào quang óng ánh, cực kỳ giống một viên đế tinh phóng thích, giác tỉnh, hào quang vô lượng, hắn đối mặt sát cục cực kỳ nguy hiểm, Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ dĩ nhiên lật úp mà xuống, chỗ thả ra ngoài sức mạnh, để Tô Viêm mạnh mẽ chiến thể đều đang run rẩy, thể xác đều có lõm. Sụp nứt tình huống, lỗ chân lông của hắn cũng phun ra huyết dịch, áp lực này đúng là không tiền khoáng hậu, ngăn được Tô Viêm, đem ràng buộc ở bên trong trời đất, làm cho rất khó nhúc nhích một hồi. Kỳ thực Tô Viêm biểu hiện đã đầy đủ làm cho người kinh hãi. Mạnh như vậy, trấn áp sức mạnh, đều không thể để Tô Viêm trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng đem trấn áp lại. Đủ để chứng minh hiện tại Tô Viêm độ mạnh, chạm được một cái cực hạn lĩnh vực, hiện tại Tô Viêm chẳng khác nào gánh vác trăm vạn núi lớn. gánh vác đầy trời muốn ngã nhật nguyệt tinh đấu. Tuyệt thế áp bức, để Tô Viêm thân xác nổ vang không ngừng. Nếu không có hắn chiến lực đủ mạnh, đã nổ thành huyết quang rồi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau ra tay. Lấy ra nhật nguyệt sơn hà đồ, Hàn gia tu sĩ gầm nhẹ một tiếng. Trấn áp Tô Viêm thời khắc đến. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Ha ha ha, mặc dù là ngươi Tô Viêm lại mạnh, cũng trốn không thoát bị trấn áp vận rủi. Bộ tộc ta liền nhật nguyệt hà sơn đồ đều phát động rồi. Tô Viêm ngươi liền nhận mệnh đi. Mau ra tay, trấn áp Tô Viêm. Đứng sững ở khắp nơi cao thủ hàng đầu đại hỉ, bọn họ cùng thời gian thức tỉnh, lấy ra các loại thần binh báu vật, thậm chí diễn hóa ra các loại thần thông bí thuật, hết thảy công kích về phía, bị đầy trời núi sông trời trăng trấn áp Tô Viêm. Hỏng rồi, quần hùng thất sắc, ai có thể gánh vác được, cho dù là một vị thần vương, có thể tuyệt đối sẽ bị mạnh mẽ đánh chết. Có người đều cảm thấy đáng thẹn, quá không biết xấu hổ rồi. Có chút người đều tức giận mắng, đánh không lại Tô Viêm. Kết quả lấy chí bảo trấn áp, đang dùng chiến thuật biển người đem Tô Viêm cho đánh giết. Đây cũng quá đáng thẹn, các đại đỉnh phong quần tộc lẽ nào một điểm ra mặt cũng không muốn sao? Rất nhiều người đều đang cười khổ, đỉnh phong quần tộc chính là đỉnh phong quần tộc. Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ nói lấy ra liền lấy ra. Đột nhiên là Tô Viêm lại mạnh mẽ. Hắn hiện tại có hy vọng sống qua tai nạn này sao? Tốt, làm tốt lắm. Nếu là có thể trấn áp Tô Viêm, các ngươi Hàn gia làm chiếm công đầu. Được lắm Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Hoàn toàn xứng đáng hy thế chí bảo. Ta nhìn hắn Tô Viêm đến cùng còn làm sao trốn ra được. Chiếm giữ ngoại giới các tộc cường giả vỗ tay cười to. Chỉ cần có thể ngăn được Tô Viêm, liền có thể tra hỏi ra Táng Thần Sơn bí mật, được bọn họ muốn biết tất cả. Ha ha ha, Hàn gia lão tông sư cười to liên tục. Này còn có hồi hộp sao? Tô Viêm bị tù ở Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ bên dưới. Hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các tộc cao thủ hàng đầu đối với hắn săn bắn. Nguyên vốn có chút Tô Viêm sùng kính giả, còn ôm một ít ảo tưởng. Kết quả những này ảo tưởng vô tình phá diệt, bởi vì các tộc cao thủ hàng đầu sức mạnh đã bao trùm Tô Viêm, đối với hắn tiến hành đánh giết. Tại chỗ có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ hư không. Đều bắn tung tóe ở Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ bên trên. Xong, Tô Viêm thần thoại muốn chung kết rồi. Rất nhiều người hồn bay phách lạc ngôn ngữ. Tô Viêm triệt để xong. Bị Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ trấn áp. Hắn giết không ra rồi. Ầm ầm ầm, đầu nguồn phương hướng. Không ngừng có huyết dịch bắn tung tóe. Rất nhiều người đều nhìn thấy Tô Viêm bị đánh ho ra máu. Có đại ấn đánh vào phía sau lưng hắn, đập cho hắn sống lưng phát sinh rạn nứt, lưng đều phát sinh lõm, thậm chí có lạnh lẽo sát kiếm xuyên thấu Tô Viêm lồng ngực. Hàn quang từng trận, nếu như không phải Tô Viêm thân xác cứng rắn, chiêu kiếm này đủ để xuyên thủng Tô Viêm. Đầy trời giết hết dâng trào không thôi, không ngừng oanh kích ở Tô Viêm trên thân xác. Tô Viêm hét giận dữ. Cả người đều khuôn mặt trước không phải, cường thịnh thân xác thật muốn nổ tung, hướng đi hủy diệt cùng tử vong ở trong. Rốt cuộc nhiều như vậy cao thủ hàng đầu sức mạnh tập kích ở trên người một người. Kỳ thực có thể ngăn trở một vòng thế tiến công mà bất tử. Đã đầy đủ đáng sợ rồi. Cơ thể hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người cảm thấy tâm kinh, chỉ có điều lại mạnh thân xác. Cũng tuyệt đối gắng không nổi mấy lần thảo phạt, sẽ thân xác trọng thương. Vù, Tô Viêm nhanh đánh nát thân xác phát sáng, bên trong phun đại đạo thần lực, tránh thoát Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ càng ngày càng cường thịnh, địa mạch kinh vĩ, Nhật Nguyệt sắp xếp, ẩn chứa nhất định kết cấu cùng quy luật. ở Tô Viêm trong con ngươi thoáng hiện. Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ xác thực cực cường, có thể lại mạnh cũng ẩn chứa kỳ môn trận đạo kết cấu. Then chốt là bảo vật này còn chưa trưởng thành cùng tiến hóa. Sở dĩ Tô Viêm có thể thấy được một cách đại khái, tìm tới phương pháp phá giải. Tô Viêm, người bé ngoan lên đường đi đi. Ha ha ha, trên đường suối vàng sẽ không quá cô quạnh. Ta sẽ vì ngươi nhiều thiêu điểm giấy. Vây công hắn cao thủ đều đang cười giận dữ. Các tộc cao thủ hàng đầu kéo dài vận chuyển thần thông bí thuật nhằm vào Tô Viêm. Điều này làm cho vắng lặng ở Thôi Diễn bên trong Tô Viêm triệt để nổi giận. Toàn thể dập dờn vô biên khí tức hung sát. Nguyên bản xem ra suy yếu thân xác, ở bởi vì nuốt lấy rất nhiều hỗn độn bảo dịch mà bùng nổ ra khủng bố tia sáng. Ta sớm muộn là của ta, trước hết giết các ngươi lại nói. Tô Viêm con ngươi hừng hực nhìn chằm chằm bọn họ, hắn lưỡi tách lôi âm, toàn thể khí thế sôi phun, một ít xuyên thủng thân thể của hắn lợi kiếm đều bị bức ép đi ra. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung. Đột nhiên ở Nhật Nguyệt tinh đấu trấn áp bên dưới, hắn cũng có vẻ tuyệt thế khủng bố, tràn ngập vô thượng cảm giác ngột ngạt. Ngươi đang làm gì? Tiếp theo, có chút mặt người sắc kinh biến, nhìn thấy Tô Viêm giãn ra tứ chi, chấn đầy trời núi cao cùng tinh đấu đều đang nổ vang. Điều này làm cho tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi. Cái này cần mạnh bao nhiêu thần lực? Hùng vĩ thần lực lan tràn, Tô Viêm dường như thúc đẩy toàn bộ thế giới, làm cho đầy trời núi lớn đều nổ vang vang lên, thanh thế rung trời động địa. Việc lớn không tốt, Hàn gia lão tông sư nhảy vọt một cái đứng lên đến. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện mình quên một cái vấn đề chí mạng. Đó chính là Tô Viêm mới là địa thế thiên nắm giữ tối cường giả. Hàn gia kỳ môn tông sư đối với địa thế thiên nắm giữ trình độ tuyệt đối kém hơn Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm trực tiếp thúc đẩy sơn mạch kinh vĩ lực lượng, phá tan Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ hơn nửa thần uy, mà ở hắn thúc đẩy bên dưới, trăm vạn núi lớn ở gây dựng lại, là Tô Viêm mở ra một con đường sống. Đột nhiên đầy trời nhật nguyệt biển sao muốn ngã, nhưng là đã rất khó trấn áp Tô Viêm. Hắn toàn thể dập dờn sán lạn ánh sáng, mạnh mẽ chống ra một cái thuộc về hắn vô địch lĩnh vực. Thật là đáng sợ Tô Viêm, hắn đây đều có thể phá tan sát cục, hắn mạnh như thế nào? Toàn trường người kinh ngạc thốt lên, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ trấn áp bên dưới, đây là cái gì cách cục? Nhưng là hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên mạnh mẽ chém rơi, thậm chí cường mở một cái vực tràng, trực tiếp phá tan Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ đặc biệt sức mạnh, làm Tô Viêm trong cơ thể cuồng bá đến mức tận cùng sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng thời khắc. Tô Viêm phảng phất biến mất ở thế gian, biến mất ở trong dòng năm tháng. Đó là trong lúc giật mình, đang ở liên thủ công kích Tô Viêm một ít cường giả sắc mặt kinh biến. Tựa hồ nhìn thấy trong dòng thời không, có một cái vĩ đại bóng dáng đứng sừng sững, ở nhìn xuống bọn họ, muốn để bọn họ bắt đầu thần phục. Ta, đạo của ta, pháp của ta, tựa hồ biến mất rồi. Đạo hạnh của ta lẽ nào bị tiêu rơi mất? Tô Viêm đến cùng đang làm gì? Lời nói của bọn họ đang run rẩy, bởi vì phát hiện một cái thế giới đặc thù sinh ra. Đạo pháp tản đi, vạn vật ban đầu, thế gian chỉ có Tô Viêm ngang trời mà lên, giống như thái cổ cự sơn, chìm ở cửu thiên chi đỉnh tiên cung, ẩn chứa nát tan tất cả sức mạnh cội nguồn, để bọn họ sắp nứt cả tim gan, như cùng ở tại tao ngộ diệt thế một đòn. Không, sau một khắc bọn họ thê thảm kêu to. Đây là một loại đỉnh cao nhất sức mạnh, không thể đỡ. Đây là Tô Viêm đang vung quyền, quyền thế như cầu vồng, sóng lớn mãnh liệt, đánh thiên địa phát sinh chấn động mạnh, tất cả vật chất đều bị xuyên thủng, không còn tồn tại nữa. A, một cái tiếp một cái cao thủ hàng đầu thê thảm kêu to. Ở Tô Viêm tuyệt thế chiến lực bên dưới, bọn họ toàn bộ bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Cho tàn đều không còn sót lại. Trước khi chết bọn họ cũng không nghĩ ra, Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến, làm sao áp chế đại đạo. Đây là cái gì? Đây là sơ thủy quyền. Làm trong lịch sử vô địch bí thuật ở đây bạo phát thời khắc. Thật đủ để giết hết vạn địch. Quyền kích thế gian chư vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.